Mỹ Nhân Mưu, chương 168, xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu tướng quân, Nam Dương Vương thì có lao tiêu tướng quân mang theo Hồ Bí Doanh tướng sĩ hộ tống hồi phủ. Giả Chu đi tới đang muốn mang theo dưới trướng rút đi Hồ Bí Doanh trung lang tướng trước mặt. Lý Long trước phát rồ, là Tiêu Hoài Ngọc ra tay ngăn cản, bây giờ lại muốn hộ tống. Trong lòng nàng là mọi cách không muốn. Nhưng làm sao là hoàng mệnh? Lý Long nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Ngọc nhìn hồi lâu. Cái này đã từng hắn lôi kéo không có kết quả. Hiện tại nhưng nương nhờ vào hoàng đế tuổi trẻ tướng lĩnh. Nếu như ta nhớ không lầm, Quách Hồng Lân là của ngươi đồng liêu. Lý Long nói rằng, chỉ là đã từng đối đãi tại đồng nhất cái doanh mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Lý Long lại nhìn một chút Bình Dương công chúa. Xem ra lục nương vẫn chưa thu phục tất cả mọi người đây. Kinh thành những kia đồn đại cũng không đều là thật sự. Người có chí riêng, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bình Dương công chúa lạnh lùng nói. Lý Long cười cười. Nếu như không phải hắn vừa ngăn cản, ta liền có thể một chiêu kiếm đâm chết Lý Tuyên. Vĩnh trừ hậu hoạn. Dù sao ai sẽ cùng một người điên tích cực đây. Tùy ý Lý Long cùng Bình Dương công chúa nói như thế nào từ. Tiêu Hoài Ngọc đều không hề bị lay động. Nam Dương Vương, mặt tướng phụng bệ hạ chi mệnh. Hộ tống Nam Dương Vương hồi phủ. Tiêu Hoài Ngọc nghiêm túc, cũng làm cho Lý Long không lại chế nhạo. Thôi, đầu gỗ chung quy là đầu gỗ. Người có thể cho hắn coi trọng. Ngược lại cũng không kỳ quái. Lý Long lại nói, mời. Tiêu Hoài Ngọc chỉ vào cửa cung. Liền có mấy cái Hổ Bí Doanh tướng sĩ tiến lên đem Lý Long vây nhốt. Ta chính mình sẽ đi. Lý Long nghiêm mặt sắc, hướng về hai bên phải trái cấm quân A nói. Cho tới cùng Bình Dương công chúa. Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt từ đầu tới cuối đều không có rơi vào trên người nàng. Này mấy cái canh giờ, hai người cũng không nói lên nửa câu nói. Tiêu Hoài Ngọc đem Lý Long mang đi sau. Bình Dương công chúa cũng không có gấp rời đi hoàng cung. Cũng không lâu lắm, Lý Tiên từ ngăn cách nội cung cửa thành đi ra. Vẻ mặt như thường, không chỉ không có chịu đến trừng phạt, liền ngay cả quở trách đều tựa hồ không có. Hoặc là Bình Dương công chúa đã sớm đoán được kết quả như thế. Bởi vì chuyện như vậy, đã không phải lần đầu tiên phát sinh, coi như đúng là Lý Tiên làm, hay hoặc là Lý Tiên đem Lý Long giết. Hoàng đế nhiều nhất cũng chỉ là tức giận, mà sẽ không thật sự phạt nặng. Lý Tiên nhìn điện trong đình còn chưa rời đi Bình Dương công chúa. Toại chậm rãi hướng về nàng đến gần. A tỷ tốt chủ tính, giỏi tính toán, ai là của ngươi A tỷ? Bình Dương công chúa lạnh lùng nói. Người ta coi như cách thiên đại cừu, vậy cũng là có chém không đứt huyết thống thủ túc. Lý Tiên nói rằng, A tỷ không giết Lý Long. Hóa ra là đang đợi hôm nay cơ hội. Bình Dương công chúa nhìn Lý Tuyên. Nếu không có là ngươi sốt ruột lộ ra sơ sót. Hôm nay lại sao như vậy? Bởi vì, Lục Lăng sợ sệt A, Lý Tuyên quái gở nói rằng. Sự thực cũng chứng minh. A tỷ thủ đoạn cùng dã tâm. Liền ngay cả diệt tộc mối thù đều có thể thả xuống. Đây thực sự là quá làm ta bất ngờ. Càng bất ngờ chính là. Lý Long càng sẽ chọn cùng ngươi hợp tác. Lý Tuyên lại nói. Chỉ là hắn đã có này lựa chọn. Liền giải thích rõ ràng. A tỷ đưa ra khó có thể từ chối mê hoặc. Cõi đời này mê hoặc vạn ngàn. Có thể hút hoàng thất con cháu. Chỉ có quyền lực. Nhưng mà như vậy hợp tác. Không khác nào tranh ăn với hổ. Ngươi xác thực là thông tuệ. Bình Dương công chúa nói rằng. Nhưng còn chưa đủ. Ngươi quá tuổi trẻ. Lý Tuyên làm mặt lạnh sắc. A tỷ nói ra lời nói này. Không cũng là bởi vì có tốt xuất thân. Bối cảnh. Hơn nữa là nữ tử. Đây là A tỷ tối vô lực. Cũng là mạnh mẽ nhất địa phương. Có thể tranh cướp mà không bị nghi kỵ. Nắm giữ tất cả. Cũng không phải tất cả đều là hoàng quyền giao cho. Lý Tuyên lại nói. Mà chúng ta. Mặc kệ là Lý Long. Vẫn là Lý Khang. Vẫn là ta. Đều chỉ là trong tay hắn một con cờ thôi. Có lẽ Lý Tiên chắp tay nhìn long lanh sắc trời. Sở quốc thanh thiên, thật sự sẽ có lại mở ra ngày. Nhưng không chỉ là ngươi có cái này tâm. Trong lồng ngực hoài bão, một bầu máu nóng, ai đều muốn Sơn Hà nhất thống. Lý Tuyên nhìn Bình Dương công chúa lại nói. Nhưng ngồi trên cái kia cái ghế người, chỉ có thể có một cái. Mà người kia, chắc chắn sẽ không là ngươi. Bình Dương công chúa coi thường Lý Tuyên. Ác liệt nói rằng, Nam Dương Vương Phủ, một nhóm lớn cấm quân đi tới Nam Dương Vương Phủ trước đại môn. Trong phủ thị vệ cùng môn đồng sợ đến vội vã xoay người lại thông báo. Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa nhắc nhở. Nam Dương Vương, đã đến, cấm quân hộ tống một chiếc xe ngựa. Chỉ thấy một người tóc tai rối bù, quần áo xốc xếch nam tử từ bên trong xe gập cong đi ra. Lý Long đi xuống xe ngựa, đi tới nhà của chính mình trước cửa, biểu hiện hết sức kích động. Nguyên tưởng rằng hắn cũng không có cơ hội nữa sống sót trở về nhìn thấy vợ con. Người nào, nơi này là vương phủ trọng địa, người không liên quan không được đi vào. Thị vệ đem Lý Long ngăn cản, mới chỉ là ngăn ngắn mấy chục ngày. Trong phủ hạ nhân liền đã không biết được chính mình, cũng ra tay xua đuổi. Lý Long nhạt dưới sắc mặt, liền các ngươi chủ tử đều không biết được sao. Bọn thị vệ kinh hãi. Bọn họ nhìn cái này cái vừa bẩn vừa loạn, cả người còn tỏa ra tanh tưởi ăn mày. Nơi này là Nam Dương Vương Phủ. Giả mạo Nam Dương Vương nhưng là tội chết. Hắn xác thực là Nam Dương Vương. Tiêu Hoài Ngọc nắm bội kiếm đi tới trước cửa. Bọn thị vệ kinh hãi. Liền coi như bọn họ không biết được hiện tại dáng dấp như vậy Lý Long. Nhưng Hổ Bí Doanh đặc biệt trang phục, bọn họ là biết đến. Thế là dồn dập quỳ xuống. Chủ quân, tiểu nhân có mắt không trong, mời chủ quân thứ tội, trở về từ cõi chết Lý Long, cũng lại không còn lúc trước bạo ngược tính khí. Thôi, ta dáng dấp như vậy, liền ngay cả cha ruột đều nhận không ra, lại há có thể chỉ nhìn các ngươi đây. Đem Lý Long đuổi về phủ sau, Tiêu Hoài Ngọc liền sải bước mã mang theo cả đám mã rời đi. Nhưng Nam Dương Vương Phủ lại bắt đầu chịu đến giám thị. Lý Long trở lại trong phủ. Nam Dương Vương Phi nghe được tin tức sau mang theo nhi tử từ giữa viện vội vã đi ra. Chỉ là một chút, Nam Dương Vương Phi liền nhận ra thân hình tiêu tụy trượng phu. Nàng lôi kéo nhi tử ba chân bốn cẳng. Hoàn toàn không để ý Lý Long trên người bẩn xú. Một cái thoa tiến lên. Lang quân, Lý Long sững sờ tại chỗ. Nàng nhìn trong lòng kề sát thê tử của chính mình. Trên người còn tỏa ra lúc trước hắn chưa bao giờ chú ý tới mùi hương thoang thoảng. Cùng bên ngoài những kia phong trần nữ tử tuyệt nhiên không giống. Hắn cũng chưa bao giờ từng để ý qua thê tử của chính mình. Thậm chí thường xuyên ghét bỏ. Cũng nói lời ác độc. Chỉ vì đây là phụ thân đang không có cùng hắn thương lượng bên dưới thế hắn chọn. Nhưng mà tại cái này trong nhà, chỉ có thê tử một chút nhận ra bây giờ chính mình. Liền ngay cả hắn thương yêu nhi tử, trong mắt đều tràn ngập xa lạ khiếp đảm, cũng không ngừng lôi kéo mẫu thân làn váy. Lý Long trong lòng ngũ vị tạp trần, đồng thời cũng biến thành đặc biệt quý trọng. Trên người ta bẩn, Nam Dương Vương Phi lắc lắc đầu. Thiếp không để ý, bọn họ nói lang quân trở về. Thiếp vốn không tin, Nam Dương Vương ngẩng đầu nhìn trượng phu. Mấy ngày không gặp, chòm râu cũng đã mọc đầy toàn bộ mặt. Những ngày qua, lang quân, Lý Long nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết thê tử là cái không tranh với đời. An phận thủ thường người. Vì lẽ đó cũng không tính đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng. Lang quân không muốn nói. Thiếp liền không hỏi. Nam Dương Vương Phi vô cùng hiểu chuyện nói rằng. Sau đó nàng lại lôi kéo nhi tử. Trạch nhi, đây là A Gia. Tuổi nhỏ Lý Trạch nhưng bởi vì Lý Long hiện tại dáng dấp mà sợ đến vẫn trốn ở mẫu thân phía sau. Người đứa nhỏ này, Nam Dương Vương Phi nhíu mày nói. Không sao, Lý Long nhìn chống cự chính mình cũng né tránh nhi tử cũng không hề tức giận. Lang quân trước tiên tắm rửa thay y phục đi. Nam Dương Vương Phi ôn nhu nói. Được, sở cung, Lý Tuyên sau khi rời đi. Hoàng đế tiếp kiến rồi vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành. Bởi Lý Long việc là do Lâm Vạn Thành dính dáng đi ra. Vì lẽ đó hoàng đế đối với sắc mặt của hắn rất không tốt. mà Lâm Vạn Thành vào điện, chính là vì việc này thỉnh tội mà đến. Thần Lâm Vạn Thành có tội, mời bệ hạ trừng phạt. Khanh gia thế trẫm tìm về mất tích đã lâu Nam Dương Vương, chính là một cái công lớn. Có tội gì? Hoàng đế ở bề ngoài khách khí nói. Lâm Vạn Thành ngay ở trước mặt quần thần trên mặt mang theo trở về Nam Dương Vương. Là một người phụ thân. Hoàng đế không có cách nào bên ngoài xử trí Lâm Vạn Thành. Thậm chí càng ngợi khen công lao của hắn. Nam Dương Vương việc, không phải thần mong muốn, mà là tất cả những thứ này đều là có người thụ ý, Lâm Vạn Thành nói. Khanh là muốn nói cánh lăng vương sao? Hoàng đế nhưng thật giống như từ lâu đoán được. Lâm Vạn Thành dập đầu. Vũ vệ từ lúc cuối mùa thu thời gian đã ngừng đối với Nam Dương Vương lục soát. Là vũ vệ doanh một tên hiệu úy tìm tới thần, cũng cho thần Nam Dương Vương manh mối. Vũ vệ doanh hiệu úy. Lâm Vạn Thành câu nói này gây nên hoàng đế chú ý, bởi vì vũ vệ là cấm quân. Do thiên tử trực thuộc, cấm quân ở trong xuất hiện những thế lực khác, cũng xếp vào tiến vào trừ hoàng đế tâm phúc ở ngoài những người khác. Đây là hoàng đế sở không thể chịu đựng. Thần biết bệ hạ vì xã tắc ngày đêm vất vả. Bây giờ thế cuộc hơi ổn, tất không muốn lại rung động. Cái kia hiệu úy lấy công huân tước lộc cùng với Bình Dương công chúa làm thẻ đánh bạc. Hy vọng ta đi theo chủ sử sau màn. Lâm Vạn Thành lại nói. Thần trước kia cho rằng là Bành Thành Vương. Nhưng không cách nào xác nhận. Thẳng đến ngày hôm nay, thần mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoàng đế kéo xuống sắc mặt. Không riêng là tại cấm quân trung xếp vào nhân thủ. Càng trong bóng tối lôi kéo trọng thần. Người nói người kia. Tên gì? Hoàng đế cau mày nói. Vũ vệ doanh hiệu úy Đỗ Lâm. Lâm Vạn Thành trả lời. Giả Chu. Hoàng đế hướng ở ngoài hô. Vừa trở về Giả Chu vẫn chưa nghỉ ngơi chốc lát liền lại vội vã đến vào trong điện. Bệ hạ. Mau chóng phái người đem vũ vệ doanh hiệu úy Đỗ Lâm bắt lấy quy án. Trẫm muốn gặp hắn. Hoàng đế phân phó nói. Giả Chu thở quân một cái khí. Chắp tay nói. Vâng, người nếu đáp ứng rồi bọn họ, lại vì sao phải đến báo cho trẫm? Giả Chu sau khi rời đi, hoàng đế vừa nghi tâm hỏi, là bởi vì chuyện này bại lộ, người sợ sệt bị liên lụy sao? Lâm Vạn Thành dập đầu, là, hắn không có vì chính mình ngụy biện, điều này làm cho hoàng đế rất bất ngờ. Hắn là đại sở hoàng tử, cũng là chữ quân ứng cử viên, làm Đỗ Lâm tìm tới đến thời điểm. Thần cũng đã không có cái khác lựa chọn, bởi vì đối với chư vị hoàng tử mà thôi, được sủng ái cùng không được sủng ái, bọn họ trước sau đều là bệ hạ nhi tử, nhưng là thần chỉ là một người ngoài. Lâm Vạn Thành lấy một hạ vị giả thân phận, rất là ủy khuất nói, bất luận thần lựa chọn thế nào, sở đối mặt kết quả, đều chỉ có một, ai nói cho ngươi, cánh lăng vương là chữ quân ứng cử viên. Hoàng đế không vui nói. Lâm Vạn Thành lần thứ hai dập đầu. Bên ngoài đều tại như vậy đồn đại. Thần hôm nay nói. Những câu là thật. Coi như là có 100 cái lá gan. Thần cũng không dám khi quân. Hoàng đế đỡ chán đầu trầm mặc một lúc lâu. Sau đó giơ ống tay áo. Trẫm sẽ không trị tội ngươi. Nhưng cũng sẽ không ngợi khen. Lâm Trung thần tướng tài xuất hiện lớp lớp. Trẫm hy vọng cũng là như thế. Thần lấy tổ phụ làm vinh, nguyện làm bệ hạ, vì đại sở, máu chảy đầu rơi. Đến đây, Lâm Vạn Thành trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như là thả xuống. Thần xin cáo lui, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-08-25-16-56-33, 2023-08-26-15. 12-53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, N ham tiêu một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Thích minh 20 bình. Ăn đất chung, A Châu thiếu ra 15 bình. Lạc sư mèo 10 bình. Y thần đại đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.